Cửu vực kiếm đế, chương 682, tâm ma đạo quả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên lực lượng, mặc dù mạnh, thậm chí vậy đủ để nói là nghiền ép cùng cảnh giới võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là táng thiên lực lượng, mới càng là cường dọa người. Trăm tuyệt bảng vị thứ tư Thương Lan Kinh, thậm chí đều không tiếp nổi hắn một quyền. Sở Phong Miên cùng táng thiên lựa chọn cứng đối cứng, theo chúng nhân, cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai quyền chạm nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mãnh liệt linh lực tùy ý, quét ngang cái này toàn bộ lôi đài. Cái này trên lôi đài đều đang chấn động. Liền xem như tại lôi đài bên ngoài, vô số tất cả mọi người cảm thấy trong đó bộc phát tương đối lực lượng. Từng cái không khỏi thôi động linh lực để ngăn cản lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trên lôi đài cấm chế, thế mà đều không thể triệt để tướng hai người bọn họ lực lượng hóa giải. Thậm chí là có chút muốn nhịn không được. Lực lượng này va chạm, là lần này đấu võ đại trong hội kịch liệt nhất một lần giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh lực va chạm, tại trong nháy mắt chính là kết thúc. Một bóng người đột nhiên thối lui. Chúng nhân thuận con mắt nhìn đi qua. Cái này thối lui thân ảnh, lại là táng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lực lượng này trong đụng chạm, lại là táng thiên bại lui. Mà Sở Phong Miên thì là đứng tại chỗ, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Ta không tin, hôm nay ta không giết được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Táng thiên bị bức lui, nhưng là sắc mặt hắn sát ý lại là càng đậm. Cái này táng thiên đối Sở Phong Miên hận thấu xương. Từng tại võ thắng quốc đổ, hắn chính là bị Sở Phong Miên gắt gao ngăn chặn, một mực không ngẩng đầu được lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đến từ bảy đại tông môn, lúc đầu chính là trong lòng cực kỳ tự ngạo, không nghĩ tới tại một cái địa phương nhỏ, thế mà đều bị người gắt gao dẫm tại dưới chân. Bây giờ hắn lại được kỳ ngộ, đi vào Bắc vực. Lúc đầu chính là muốn báo thù Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này đấu võ trên đại hội, là hắn chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Bởi vì ở chỗ này, mặc kệ là Sở Phong Miên phía sau là ai, đều không thể bán ra. Tham dự trong đó, táng thiên trong lòng đã là vô số lần kế hoạch tốt. Như thế nào chém giết Sở Phong Miên? Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng một điểm, chính là Sở Phong Miên thực lực, thế mà hội cường đại đến một bước này. Hắn đại tâm ma quyết dùng tới đối phó Sở Phong Miên, lại là không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Cái này đã là để táng thiên trong lòng sinh ra mấy phần hốt hoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, tại hắn tự tin nhất trên lực lượng, rõ ràng đều là bại bởi Sở Phong Miên. Cái này khiến hắn làm sao có thể thừa nhận được. Sắc mặt hắn đều biến cực kỳ khó chịu. Nhưng là táng thiên dù sao cũng là một đời thiên tài. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Liền xem như bây giờ ở thế yếu, hắn suy nghĩ trong lòng, vậy là như thế nào có thể đối phó Sở Phong Miên? Vận dụng như thế nào thủ đoạn giết Sở Phong Miên? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ánh mắt của hắn sát ý càng ngày càng đậm, thậm chí là sắc mặt đều là biến cực kỳ âm hung ác lên. Đột nhiên ngay tại táng thiên trong tay, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây đột nhiên xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái quả này phía trên ẩn chứa đường vân, đều là quái dị tới cực điểm. Một số võ giả nhìn về phía cái quả này phía trên đường vân, đều là lập tức có chút mặt lộ vẻ ngốc trệ. Tựa hồ là bị tâm ma xâm lấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm ma đạo quả. Sở Phong Miên nhìn thấy cái quả này một khắc. Trong lòng thấp giọng nói một mình một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái quả này chính là tâm ma đạo quả. Tương truyền là một chút tu luyện đại tâm ma quyết cường giả. Rút ra cái khác trong lòng người ma. Bồi dưỡng được tới trái cây. Cái này tâm ma đạo quả. Đối với võ giả tới nói. Là tuyệt đối là chí mạng chi vật. Một chút tâm trí hơi yếu võ giả. Nhìn thấy cái này tâm ma đạo quả thời điểm. Đều hội có khả năng hội chịu ảnh hưởng. Dẫn phát tâm ma tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đối tu luyện đại tâm ma quyết võ giả tới nói. Cái này tâm ma đạo quả nhưng là tuyệt đối vật đại bổ. Đối bọn họ tới nói hiệu quả. So với thiên cấp linh đan đều cường đại hơn. Một viên tâm ma đạo quả. Muốn ngưng tụ. Cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian thủ đoạn mới được. Cái này tâm ma đạo quả. Hẳn là táng thiên dự định tại vượt qua sinh tử đại kiếp thời điểm vận dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại Sở Phong Miên bức bách phía dưới, lại là trực tiếp động dùng đến. Tiểu tử, ngươi để cho ta đã mất đi một lần vượt qua sinh tử đại kiếp cơ hội. Bất quá không có việc gì. Chờ ta giết ngươi, đạt được ngươi kỳ ngộ. Đây hết thảy tổn thất, đều có thể bù lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Táng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên giữ tợn một cười. Tay hắn khẽ động. Cái này tâm ma đạo quả, chính là trực tiếp rơi vào đến Táng Thiên trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp Táng Thiên thân hình, bắt đầu đột nhiên bành trướng. Hắn trên thân ma ý, cũng là trở nên vô cùng kinh khủng. Táng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên lớn tiếng cười. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi là thất bại. Liền xem như thực lực ngươi vượt ra khỏi ta tính toán, cái nào lại như thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tâm ma đạo quả ăn vào, Táng Thiên trên thân khí tức so với vừa mới muốn đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Trên mặt hắn cũng là toát ra cực đoan tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay ngươi Tổ Long Chí Tôn kiếm, dạng này bảo vật căn bản không phải ngươi xứng đáng đến. Còn có ngươi hết thảy kỳ ngộ. Đều chính là sẽ thuộc về ta. Chấm. Táng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong đều là tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ. Đều là từng cái bảo tàng. Giết Sở Phong Miên. Nhưng bảo tàng này. Chính là đều toàn bộ thuộc về hắn. Có đúng không? Táng Thiên. Ngươi cho rằng thực lực ngươi tăng vọt, chính là ta đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem Táng Thiên bình tĩnh mở miệng nói. Một cái tiểu ma đầu. Thực lực ngươi đừng nói là mạnh lên gấp 10 lần. Cường hơn 100 lần. Ở trước mặt ta. Vậy cuối cùng chỉ có vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt cái này Táng Thiên tăng vọt thực lực. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh cực hạn. Cái này bình tĩnh, cũng không phải là tận lực đi giả vờ. Mà là Sở Phong Miên trong lòng. Chính là hào không dao động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại lực lượng cường đại. Tại Sở Phong Miên trước mặt, hắn đều không có lấy bất cứ ba động gì. Hắn cửu vực kiếm thuật. Bây giờ tại cái này đấu võ trên đại hội. Theo hắn quan sát vô số chiến đấu, sớm đã lại lần nữa thăng hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên, liền xem như đối mặt đã từng cái kia ông tổ nhà họ Lục. Đạt tới toái mệnh chi cảnh Lục Thiên Nhận. Sở Phong Miên mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng lại cũng có được đánh với hắn một trận tự tin. Cái này Táng Thiên thực lực tại tăng vọt. Vậy xa kém xa đạt tới toái mệnh chi cảnh cấp độ. Loại thực lực này, mặc dù khó giải quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là tại Sở Phong Miên trong lòng. Hôm nay cái này Táng Thiên, y nguyên chỉ là một người chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cuồng vọng, Táng Thiên đột nhiên giận quát một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước hết phế bỏ ngươi. Nhìn xem ngược lại thời điểm ngươi còn có thể hay không như thế cuồng vọng. Táng Thiên bước ra một bước. Bên cạnh hắn Ma Ý. Đột nhiên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tâm ma chi kiếm. Trong tay hắn. Đã ngưng tụ tới thực thể. Không ngừng sát tâm. Càng giết người. Hắn một kiếm chiến trường. Thao thiên ma ý. Lệnh cái này lôi đài đều là đấu chuyển tinh di. Trời đất quay cuồng. Khắp thiên ma ý. Tướng cái này lôi đài trực tiếp biến thành nhất phương ma vực bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một kiếm này. Không có chút nào kỹ xảo. Nhưng là cái này thuần túy lực lượng. Đều đủ để là để sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh. Trực tiếp vẫn lạc, thuần túy lực lượng, người kiếm, đơn giản liền là đối kiếm đạo vũ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Liền ngươi loại thủ đoạn này, cũng muốn phế đi ta. Buồn cười, hôm nay ta liền là để cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên tiếng nói vừa ra, trong tay hắn Tổ Long Chí Tôn kiếm động, một kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.